ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 5, cừu bá ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có lựa chọn khác. Giả Vị Minh lúc này đem kiếm thuật tâm đắc gia trì ở Việt nữ kiếm pháp bên trên. Trực tiếp liền để cái môn này không đủ tư cách kiếm pháp một hơi tăng lên 3 đẳng cấp. Thuộc tính biến thành Việt nữ kiếm pháp, không đủ tư cách, thời kỳ Xuân Thu lưu truyền tới nay kiếm pháp, uy lực thường thường, đẳng cấp, 6 độ thành thạo, 2286, 3200 uy lực, 60, tinh chuẩn, 60, theo kiếm pháp đẳng cấp tăng lên, cho Giả Vị Minh mang đến biến hóa, cũng không chỉ là thuộc tính bổ trợ đơn giản như vậy. So sánh với thuộc tính, hắn càng là cảm giác được chính mình đối với bộ kiếm pháp kia lý giải tựa hồ càng thêm rõ ràng thông suốt rất nhiều. Loại này cảm giác tuy rằng tự nhiên không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng cũng là trước nay chưa từng có mãnh liệt, liền phảng phất là đến từ sâu trong linh hồn một loại nào đó cộng hưởng. Các loại tư vị không lời nào có khả năng biểu đạt. Có thể là bởi vì trước đó chưa bao giờ đã nếm thử một lần đem kiếm pháp liên tục tăng lên 4 cái đẳng cấp. Suy nghĩ nhiều vô ích, Giả Vị Minh lắc lắc đầu, mới bắt đầu ở trong phòng tìm manh mối. Nghiệm thi pháp hiệu dụng không chỉ có riêng chỉ đối với thi thể tác dụng, đồng thời cũng có thể nhằm vào nơi phát hiện vụ án manh mối trọng yếu đưa đến nhắc nhở tác dụng. Giả Vị Minh chỉ phụ trách đem trong phòng vì lẽ đó sự vật điều tra một bên. Hệ thống liền sẽ tự động đem manh mối trọng yếu từng cái liệt kê đi ra. Tỉ như dưới giường có 2 cái nhuốm máu băng vải. Lại tỉ như nhà bếp trên kệ bếp có 2 bức bát đũa. Còn tỉ như Lý Lão Hán làm thợ mộc thùng dụng cụ vô cùng ngổn ngang, có bị tìm kiếm quá dấu vết, vẫn là sau đó không có thu thập lưu loát loại kia. Lúc này Tam Nguyệt cũng đã vòng trở lại, đồng thời còn mang về mấy cái trọng yếu manh mối. Manh mối 1, Uông Đại Long bàn giao. Lý Lão Hán từng ở say rượu sau khi đã nói, hắn từ nhỏ là phái Thái Sơn đệ tử, đạo hiệu Ngọc Tiêu Từ, có vẻ như đẳng cấp còn không thấp, có người nói so với đương đại phái Thái Sơn trưởng môn còn phải cao hơn đồng lứa. Có điều sau đó rửa tay chậu vàng hoàn tục. Có người nói trong tay hắn còn có một môn đủ để xưng hùng giang hồ kiếm pháp bí tịch. Manh mối 2, đồng dạng là Uông Đại Long bàn giao. Lý Lão Hán từng cùng Độc Nhãn Phi Ưng cừu bá tương giao tâm đầu ý hợp. Cừu bá toàn gia bị hại sau khi tính tình đại biến, bắt đầu kết giao tội phạm lạm sát kẻ vô tội. Lý Lão Hán còn vì hắn biểu thị quá tiếc hận. Manh mối 3. Lý Lão Hán mấy ngày gần đây hành động quái dị, mỗi ngày buổi tối đều lặng lẽ hướng về sau núi hang mỏ bên kia đi, nói là tìm kiếm vật liệu gỗ. Manh mối 4, không có hỏi thăm được liên quan với Đậu Tương Tiểu Bạch bất cứ tin tức gì. Kết hợp hai người chúng ta tìm tới manh mối, ta có thể làm ra như vậy một cái suy đoán. Giả Vị Minh nghiêm nghị phân tích nói, cừu bá gần nhất lần trốn đến Đỗ Khang thôn một vùng, còn bị thương, liền nhờ vả đã từng cùng hắn giao tình tâm đầu ý hợp Lý Lão Hán. Có điều Lý Lão Hán cũng không dám lưu hắn ở trong nhà, chỉ là để tàng ở sau núi trong hầm mỏ một cái nào đó bí ẩn góc, mỗi ngày cho đưa cơm cùng thuốc trị thương. Khả năng là Lý Lão Hán trong lúc vô tình hướng về để lộ ra chính mình nắm giữ kiếm pháp bí tịch sự tình, gây nên cừu bá tham niệm cùng sát tâm, liền lặng lẽ bí mật về thôn đem Lý Lão Hán sát hại. Điều này cũng giải thích tại sao Lý Lão Hán là một người cao thủ võ lâm. Ở hắn bị hại hiện trường nhưng không có bất kỳ tranh đấu dấu vết. Bởi vì hắn căn bản là sẽ không phòng bị cùng hắn giao tình tâm đầu ý hợp cừu bá. Nghe Giả Vị Minh phân tích đến mạch lạc rõ ràng, Tam Nguyệt lập tức hỏi tới, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 8/10, Giả Vị Minh nhún vai một cái nói, có điều này rất dễ dàng chứng thực, chỉ cần đến sau núi hang mỏ tìm xem là có thể. Có điều ở trước khi đi, Chúng ta phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Muốn chuẩn bị cái gì? Giả Vị Minh nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần trở nên thiếu đạo đức lên. Đưa lỗ tai lại đây. Đỗ Khang thôn hang mỏ diện tích cũng không phải rất lớn. Đổi người mới trang phục Giả Vị Minh không tới 5 phút đồng hồ liền chuyển xong một vòng. Bởi vì giờ khắc này sắc trời đã dần muộn. Bên trong cũng không có player khác hoặc là NPC tồn tại. Chỉ có một cái treo cao ngã ba đường. Cách xa mặt đất một trượng có thừa. Bằng người mới player thân pháp căn bản là không lên nổi. Cũng không biết lúc trước đến tột cùng là làm sao đào bới đi ra. Có điều này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở cái kia nơi trên không ngã ba phía dưới trên vách đá. Có leo lên dấu vết. Chỉ là cũng không nổi bật. Rất dễ dàng bị quên đi. Hết thảy đều cùng với trước phán đoán không khác nhau chút nào. Giả Vị Minh trực tiếp liền ở sơn động tận cùng bên trong một vị trí lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng hộp quẹt cùng cỏ khô. Củi khô phát lên một đống lửa trải. Đợi đến ngọn lửa thiêu vượng sau khi, lập tức đem cái kia một khoán đến hộ gia đình ớt cay. Cùng một đại bao mới mẻ hồng ớt cay đồng thời hướng về trên đống lửa ném một cái. Khói đặc nhất thời, quyết định, làm ác xong xuôi sau khi, Giả Vị Minh trực tiếp một đường đi thoát đi hang mỏ. Nhìn thấy cửa động ở ngoài mắt nhìn chằm chằm Tam Nguyệt. Khoát tay áo một cái nói rằng, đừng kích động, người mình, có điều cừu bá cũng lập tức liền cũng bị bức ra đến rồi. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngoài miệng nói như vậy, Giả Vị Minh đã bắt đầu đổi nổi lên quần áo. Cái gì? Người nói ngay ở trước mặt nữ sinh diện thay quần áo là chơi lưu manh. Cái kia làm sao có khả năng? Đây chính là một bản thuần khiết tiểu thuyết, hiệp nghĩa vĩnh hằng cũng là một rộng thuần khiết trò chơi. Trò chơi giả thiết người mới bố y có năng lực vô cùng đặc biệt. Vậy thì là không thể còn chưa có thể. Ở thay đổi hắn có thuộc tính trang bị lúc, sẽ tự động che lấp đi vốn có người mới bố y, nhưng khi hắn quần áo bị cởi lúc, người mới bố y nhưng gặp lần thứ hai hiển lộ ra. Căn bản là không thể xuất hiện quả bôn tình huống. Theo Giả Vị Minh bên này đem áo cá chuồn, triền tông mạo, trường đồng quan ngoa toàn bộ thay đổi xong xuôi. Hang mỏ bên trong lập tức truyền đến một tiếng thô bỉ quát mắng tiếng. Mẹ nó, là cái nào thiếu đạo đức vương? Khạc, khạc, khạc, cuồn cuộn khói đặc, mang theo ớt cay cái kia độc nhất đúng vị cảm thấy cùng khứu giác kích thích. Giờ khắc này đã ở toàn bộ trong hầm mỏ tràn ngập ra. Cửu bá tiếng mắng chửi mới vừa mở ra một cái đầu. Mặt sau lời nói liền bị một trận ho sặc sụa thay thế. Đứng ở cửa động trận địa sẵn sàng đón quân địch Tam Nguyệt chỉ cảm thấy một trận lạnh cả sống lưng. Nhìn về phía Giả Vị Minh ánh mắt thật giống như đang xem một cái quái vật. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi trước giả thiết biến thành sự thật thời điểm, tiểu cô nương biểu thị vẫn có chút không chịu nhận có thể. Quá ác, quá tổn. Thậm chí ngay cả loại này thiếu đạo đức mang bốc khói thấp hèn chiêu số cũng nghĩ ra được. Người là ma quỷ sao? Nhưng mà, theo một trận ngổn ngang tiếng bước chân do xa đến gần hướng từ trong hầm mỏ hướng về bên ngoài tiến tới gần. Tam Nguyệt phát hiện mình đối với cái tên này ám chiêu nhận thức còn thiếu rất nhiều. Răng rắc, a, một tiếng hét thảm qua đi. Lại là một trận vô cùng tiếng ho khan kịch liệt. Thanh phong kiếm ở tay. Giả Vị Minh trong mắt nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn. Trong đó rồi, Tam Nguyệt, cái gì chúng rồi? Giả Vị Minh, kẹp bẫy thú. Tam Nguyệt, kẹp bẫy thú cố tên tùy ý là các thợ săn bắt giữ dã thú dùng. Sáng loáng đại cái cặp dùng tới đối phó người bình thường đều hiềm quá mức rõ ràng. Ai sẽ nghĩ tới dùng nó tới đối phó cao thủ võ lâm? Giả Vị Minh là có thể. Hắn không chỉ dám nghĩ, hơn nữa còn làm được. Thử nghĩ hiện ở trong sơn động khói thuốc tràn ngập, tự nhiên có thể đưa đến nhất định che chắn tầm mắt hiệu quả. Có điều như vậy khói thuốc còn không đến mức để một cái cao thủ võ lâm mục không phân vật. Có điều trong khói mù cái kia có chứa mãnh liệt kích thích tính cay vị. Nhưng đủ để đem một người mạnh đến nỗi nước mắt nước mũi tề lưu. Ở tình huống như vậy, cửu bá nếu như có thể phát hiện phải vượt qua trên đường cạm bẫy mới có quỳ. Phương pháp này, hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào đến. Trong lúc nhất thời, Tam Nguyệt càng có chút thất thần. Cẩn thận, đến rồi. Theo Dạ Vị Minh một tiếng nhắc nhở. Hai người quả nhiên thấy một cái một mặt dữ tợn đầu chọc độc nhãn đại hán từ trong động mỏ lảo đảo chạy ra. Chân phải bên trên, còn mang theo một cái không kịp mở ra kẹp bẫy thú. Máu tươi từ răng cưa trong lúc đó chảy ra đến. Nhìn thấy mà giật mình. Cửu bá, trạng thái hư nhược, đẳng cấp, 25 khí huyết, 5600, 7000, cách chương.